Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, phần 26. 26, phong phú bữa sáng sắc, trời dần dần tối sầm xuống dưới. Hàn Ngữ Hâm ở công viên đi rồi vài vòng hoạt động một chút gân cốt. Xác định chính mình thân thể so nguyên lai hảo một ít. Nàng lúc này mới yên tâm phản hồi đến chung cư, lại lần nữa tiến vào đế quốc chiến trường. Lúc này, đế quốc chiến trường, ngày mới tảng sáng, Hàn Ngữ Hâm từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến Nhan Lâm Tịnh ở lầu một đại sảnh bận rộn. Nàng cư nhiên ở làm bữa sáng. Ngữ Hâm, ngươi đi lên, ăn chút bữa sáng đi. Nhan Lâm Tịnh nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh, lập tức mỉm cười tiếp đón nàng. Ngạch, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng sờ sờ chính mình bụng. Đế quốc chiến trường là phi thường thần kỳ không gian. Ở chỗ này, ngươi không cảm giác được đói khát. Cả đời không ăn cái gì cũng không có quan hệ. Bởi vì cái này thần kỳ không gian sẽ vì mỗi cái tiến vào chiến trường người, vì bọn họ ở thế giới hiện thực thân thể cung cấp chất dinh dưỡng, khiến cho bọn hắn tinh lực dư thừa. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm sững sờ ở tại chỗ, một bên Nhan Lâm Tịnh lập tức cười đi mau vài bước, kéo lại Hàn Ngữ Hâm tay. Ta biết ở thế giới này là sẽ không đói, chính là chúng ta đem nơi này trở thành chính mình sinh hoạt địa phương, cho nên ta mỗi ngày đều sẽ nấu cơm. Ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, liền tùy tiện làm chút, ngươi nếm thử đi. Ta tay nghề cũng không tệ lắm mà, ni ly thật sự xa. Hàn Ngữ Hâm đã nghe tới rồi phi thường mê người mùi hương nhi. Nhan Lâm Tịnh tay nghề thật sự không tồi. Hảo, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, theo Nhan Lâm Tĩnh ngồi xuống bàn ăn bên. Lâm đại ca đâu? Không thấy được Lâm Minh thân ảnh. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp dò hỏi một câu. Minh ca sáng sớm bị người kêu đi rồi, chúng ta ăn trước đi. Không cần chờ hắn, Nhan Lâm Tĩnh tựa hồ đã thói quen loại này sinh hoạt. Nàng sớm đã đem thế giới này trở thành chân thật thế giới. Bữa sáng thực phong phú, Hàn Ngữ Hâm vốn định tùy tiện ăn mấy khẩu, nhưng là nề hà Nhan Lâm Tịnh tay nghề thật sự quá hảo. Hơn nữa ở chỗ này vô luận ăn nhiều ít cũng không cảm giác được căng, cho nên một không cẩn thận, nàng liền đem trên bàn đồ ăn đều ăn sạch. Đương Hàn Ngữ Hâm có chút xấu hổ ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến Nhan Lâm Tịnh liền vẻ mặt hưng phấn nhìn chính mình. Ngữ Hâm, ngươi thích ăn, về sau ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn có được hay không? Ngạch, hảo, Hàn Ngữ Hâm vẫn là có điểm ngượng ngùng. Nàng sống nhiều năm như vậy, chưa từng như vậy xấu hổ quá. Thật tốt quá, nghe được Hàn Ngữ Hâm trả lời, một bên Nhan Lâm Tịnh lại vui mừng ra mặt. Hôm nay ngươi ở bên ngoài vội xong rồi, sớm một chút trở về, ta cho các ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn, ta có thể vì đại gia làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Nói tới đây, Nhan Lâm Tịnh đáy mắt hiện lên một tia cô đơn. Nàng gen số rất thấp, tuy rằng nàng đã tận lực đi làm, nhưng là liền tính là lạc khắc trấn ngoại cấp thấp yêu thú, nàng cũng giết bất tử. Cho nên tiến vào đế quốc chiến trường 3 năm, nàng vẫn luôn đều ngốc tại lạc khắc trấn, không có đi ra ngoài quá. Đi ra ngoài liền đại biểu cho nguy hiểm, đại biểu cho tùy thời có khả năng tử vong. Vì tồn tại, Nhan Lâm Tịnh không có lựa chọn nào khác. Tuy rằng biết rõ đại gia có thể không ăn cơm, nhưng là này đã là nàng duy nhất giá trị. Nàng không muốn làm cái không đúng tí nào người. Cho dù ở người khác trong mắt, nàng đã sớm là một cái không đúng tí nào phế vật. Ăn qua bữa sáng, Nhan Lâm Tịnh cự tuyệt Hàn Ngữ Hâm hỗ trợ một người ở phòng bếp thu thập lên. Nhìn nàng bóng dáng, Hàn Ngữ Hâm hơi hơi nhăn nhăn mày. Nàng dùng chính mình tinh thần lực dò xét quá Nhan Lâm Tịnh tinh thần dao động. Cùng Lâm Minh cố tình giấu giếm bất đồng. Nhan Lâm Tịnh là thật sự tinh thần lực thực nhược. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.